Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, chương 93, nguy cơ. 5/5. Serena một thân một mình đi tại trên đường nhỏ, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm: "Quá ghê tởm, quá ghê tởm." Nghĩ đến vừa mới Yaji cái kia làm ác bàn tay lớn, Serena liền một trận tức giận. Còn có Yaji lần thứ nhất xuất hiện, cái kia đáng giận cây gậy, nàng cùng Yaji chung đụng thời gian bên trong, bất chi bất giác bị Yaji chiếm hết tiện nghi. Thiếu nữ bí mật nhất, thần thánh nhất hai cái địa phương đều tại trong lúc vô tình bị Yaji cho kém chút công lược. Còn có bên trong có phòng tuyến cuối cùng. Không phải, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Serena một đường bay ven đường tảng đá, tựa hồ tại đá bay tâm cái nào đó đáng giận đối tượng. Sinh khí chỉ là hành vi, Serena kỳ thật càng nhiều hơn chính là che giấu trong lòng e lệ. Nếu là không ai còn tốt, nhưng Eluette liền ở bên cạnh. Khi đó Eluette thế nhưng là sợ ngây người, không nghĩ tới hai người thế mà ở trước mặt nàng chơi cái này ra. Vì để tránh cho tiếp xuống xấu hổ, nàng hai lời còn nói trực tiếp chạy ra. Tại giao lộ đợi nửa ngày, cũng không có thấy Yaji thân ảnh của hai người. Sẽ không hai người trực tiếp đi à? Serena một trận kinh hoàng, sợ hãi Yaji hai người không tìm đến nàng trực tiếp sớm xuất phát. Sẽ không, nhất định sẽ không. Nhớ tới lần trước mình chạy mất, Yaji một mực theo sau lưng yên lặng thủ hộ, Serena trong lòng lập tức tỉnh táo rất nhiều. Không sai, hắn nhất định núp ở chỗ nào cười nhạo ta. Serena không đang kinh ngạc hoàng, nhàn nhã tại trên đường nhỏ đi tới đi lui. Các loại Yaji mời nàng trở về, tự thân bị Yaji ăn đậu hũ sự tình hoàn toàn không có bị nàng ghi ở trong lòng. Dù sao bị ăn cũng không phải lần một lần hai, đã không phải lúc trước nhớ mãi không quên. Buổi sáng đi qua, toàn bộ trên đường nhỏ một bóng người không có, chỉ thừa Serena một mình du đãng. Giữa trưa đi qua, tránh dưới tàng cây hóng mát, Serena có chút hoảng hốt, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Buổi chiều đi qua, mặt trời đã nhanh phải xuống núi. Mong đợi một ngày thân ảnh còn chưa có xuất hiện, không có khả năng, tuyệt đối là gạt người. Serena thật luống cuống, hiện trong lòng nàng rất hối hận mình tùy hứng. Cùng lắm thì ta một người lữ hành, không có bất cứ vấn đề gì. Một lần nữa đem Pokebo từ trong quần áo lấy ra. Đây là Masquerade, là nàng cùng Yaji hôm nay trở mặt nguyên nhân gây ra. Chăm chú nắm trong tay, bị Yaji đại ăn đậu hũ nhưng vẫn là đem nó giữ lại. Trời tối, bốn phía đã nhìn không thấy bất luận cái gì cái bóng. Sợ hãi Serena thả ra Masquerade, ôm lấy cánh tìm nàng mới có một chút điểm cảm giác an toàn. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, theo đêm tối giáng lâm, Serena không còn mạnh miệng ôm lấy ta khóc lên. Nơi xa Eluette một mặt lo lắng nhìn qua Serena, lôi kéo Yaji tay không ngừng cầu tình. Lão sư, chúng ta đi qua đi. Bộ dạng này Serena sẽ thương tâm. Dù sao, người lại thế nào cũng không thể dạng này chiếm nữ hài tử tiện nghi. Yaji không có động tĩnh chút nào, Eluette lời nói cũng không thể thay đổi ý chí của hắn. Tốt, chúng ta không phải ở chỗ này nhìn mà. Liền để Serena ăn hết đau khổ, để nàng biết không có thể tùy tiện chạy loạn. Lữ hành thế nhưng là sẽ phát sinh rất nhiều ngoài ý muốn. Yaji lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng tùy thời đi theo bên cạnh hai người. Động một chút lại chạy loạn, không đến an toàn của mình không chiếm được bảo hộ, cũng sẽ để đồng bạn một trận lo lắng. Càng quan trọng hơn là rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Cả ngày hôm nay đều không đi quản Serena, lưu nàng một người ở nơi đó đợi trái đợi phải liền là để nàng biết loạn chạy không ai sẽ quan tâm. Nàng chờ một ngày không phải liền là cho rằng Yaji nhất định sẽ đi tìm nàng sao? Ai tương đương Eluette thở dài một hơi. Không khuyên nữa đạo, nàng biết Serena hôm nay phải chịu khổ sở. Trong mắt tất cả đều là lo lắng thần sắc. Ban đêm so ban ngày muốn nguy hiểm rất nhiều. Pokemon đối mặt huấn luyện ra cũng không lưu tình chút nào phát động công kích. Serena bất quá là một cái không có lữ hành người mới. Tương lai lại là lấy Kalos nữ vương làm mục tiêu. Căn bản liền không biết chiến đấu. Nói cái gì đến cái gì. Serena tiếng khóc trong đêm tối hấp dẫn vô số Pokemon chú ý. Một cái Beedrill bị chọc giận. Giơ lên Tuinido đối Serena đâm tới. A, nhìn thấy cái kia to lớn Beedrill. Serena lập tức ôm Mascarene cuống quýt chạy trốn. Yazi, người ở đâu? Cứu ta. Serena không có thời gian thút thít. Một bên chạy một bên hô. Nếu như bị Beedrill cho đâm chúng ngã xuống đất. Tiếp xuống hậu quả có thể nghĩ. Beedrill song Tuinido tại Serena sau lưng không ngừng xuất kích. Mỗi lần đều kém chút đánh chúng. Ân, kỳ thật Beedrill bị Yazi siêu năng hạn chế lại. Mới đâm không đến Serena. Không phải lấy Serena thể lực. Chạy thế nào qua được Beedrill? Yazi không có bất kỳ cái gì phản ứng. Một bên Alouette thế nhưng là lo lắng không được. Lão sư, nhanh lên a! Serena muốn bị Beedrill đánh trúng. Có chuyện gì về sau có thể từ từ nói. Ngươi tổng không thể nhìn Serena thụ thương a. Alouette thật sự là lo lắng. Nhìn thấy Yazi không có phản ứng. Đuổi theo thắng cưỡi Furfru vọt tới. Nhìn thấy Alouette xuất hiện. Serena khóc lao đến. Alouette, Yazi đâu? Ta chờ các ngươi một ngày. Vì cái gì không tới đón ta? Chẳng lẽ không cần ta nữa sao? Alouette không kịp nói chuyện. Serena thấy được nàng xuất hiện vô ý thức thả chậm bộ pháp. Hậu thân Beedrill trực tiếp sử dụng tập kích đối nàng phía sau lưng hung hăng đã đâm qua. Thấy thế nào đều tránh không xong. Serena chạy mau. Alouette một mặt kinh hoàng. Không đành lòng nhắm mắt lại. Serena quay đầu nhìn lại. Cả người nhất thời mất đi lực lượng ngã nhào trên đất. Yazi vẫn là không có xuất hiện. Hắn thấy không thông qua nguy hiểm khảo nghiệm không cách nào trưởng thành. Trước kia Yazi mình ngay tại vô số trong tử vong trưởng thành. Serena nhìn như nguy hiểm nhưng một mực có hắn bảo hộ. Không nên quên bị Serena ôm vào trong ngực Mascarene. Đừng bảo là một cái Beedrill. Coi như một đống đều không thể tổn thương đến Serena. Du lịch tại Beedrill sắp đánh trúng thời điểm. Bị ôm vào trong ngực Mascarene dương mắt lên. Trực tiếp sử dụng ra I-beam. Beedrill trực tiếp bị trong nháy mắt đông thành khối băng. Sư tiến trong đất bùn. Nguy cơ tiêu trừ. Alouette vội vàng đi vào Serena bên cạnh. Đem nàng lâu trong ngực. Serena, thế nào? Có bị thương hay không? Nhìn qua Alouette lo lắng thần sắc. Serena một ngày ủy khuất trong nháy mắt bạo phát đi ra. Khóc không thành tiếng. Khóc xong. Serena nhìn chung quanh không có phát hiện Yazi thân ảnh. Trong lòng một trận thất lạc. Hắn không có tới sao? Alouette tức giận. Đây là nàng đi vào Yazi nhà lần thứ nhất sinh khí. Yazi quá phận. Lão sư, người muốn tránh bao lâu? Từ buổi sáng tránh đến tối. Hiện tại còn muốn tránh sao? Buổi sáng. Serena nghe đến đó lập tức không khóc. Một dòng nước ấm chảy qua. Chỉ là trong lòng một trận báo oán. Đã buổi sáng liền đến. Tại sao phải một mực chờ đến tối thời điểm nguy hiểm mới xuất hiện? Còn có Mascarene công kích. Để Serena cũng khắc sâu minh bạch mình nhỏ yếu. Nếu như ta biết chiến đấu. Sớm cũng không cần chật vật như vậy. Dùng Mascarene trực tiếp đánh bại Beedrill. Cũng sẽ không để Alouette lo lắng. Một cái chưa bao giờ có suy nghĩ tại Serena tâm xuất hiện. Nguyên bản tại hòa bình vượt qua 10 năm. Hiện tại mới phát hiện mình đối mặt nguy hiểm không hề có lực hoàn thủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.